Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2748, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2748, Nhâm đống một tay chống nạnh, phát có muôn cười, thì ra em đã sớm biệt, anh vẫn sợ em sẽ biệt cho nên mấy ngày nay Vân luôn gạt em, bây giờ nghĩ lại anh thực sự quá buồn cười, em không hề quan tâm, dù cho một chút xíu quan tâm cũng không gô lâm bát nhiễm vặn lông mi, Nhâm đống anh đừng như vậy, chúng ta. Nhâm đống nắm vai lâm bát nhiễm. Em biết thứ làm anh lạnh lòng nhất là cái gì không? Chính là dáng vẻ thờ ơ này của em là vợ anh là chồng em ngoại tình, thậm chí làm cho người phụ nữ bên ngoài mang thai, thế nhưng em chẳng quan tâm, không có chút phản ứng nào. Anh hy vọng dường nào em bây giờ có thể đánh anh mãng anh, giống như một người phụ nữ đanh đá đại náo một hồi, cái này chỉ ít chứng minh trong lòng em có anh, em yêu anh. Em xem, nguyên nhân ly hôn của em nực cười đến mức nào, em không phải là bởi vì anh quá trớn muốn ly hôn, em là bởi vì không muốn liên lụy tôi mà ly hôn, vợ anh đây là hiền lành rộng lượng cỡ nào chứ? Anh có nên cảm ơn em thật tốt không? Lâm Bát Nhiễm cho mày, cô biết Nhâm đống mắt hết ý chí là vì cái gì, nhưng khi biết chuyện giữa anh ta và Đường Phương cô có phiền muộn có khổ sở chính là không nổi máu ghen. Cô không khống chế được trái tim mình, cô cũng biết mình không hề yêu Nhâm đống. Nhâm đống, ly hôn cũng là vì tốt cho anh nhìn anh đi, đã như biến thành một người khác, nếu như tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ bị hủy hoại. Đủ rồi, đừng nói nữa. Nhâm đống cắt lời Lâm Bát Nhiễm, anh sẽ không ly hôn, lý do em đưa ra căn bản cũng không đủ để anh ly hôn với em từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nói xong, Nhâm đống rời đi. Lâm Bát Nhiễm làm việc lại, bắt đầu thiết kế trang phục, lúc này dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo, dường như có khách không mời mà đến. Lâm Bát Nhiễm ra ngoài, cô ở dưới lầu thấy được Đường Phương. Đường Phương mặc chiếc váy rộng thùng thình, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô Nhâm đâu, tôi muốn gặp cô Nhâm. Hầu gái ngăn cản nói. Cô gái này, xin hỏi cô là ai, cô không thể cô xông vào, đây chính là tự ý xông vào nhà dân. Tôi muốn gặp cô Nhâm, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô Nhâm. Cái này, động tĩnh của nơi này nhanh chóng hấp dẫn bố mẹ Nhâm chú ý, hai người già đi ra. Cô gái này, cô tìm ai, cô có chuyện gì không? Đường Phương rất tinh mắt à, vừa nhìn thấy bó mẹ Nhâm liền chui vào còn uất ức lên tiếng. Bác trai bác gái, các bác phải mau cứu con, Nhâm. Tổng đang tìm con khắp nơi, anh ấy đang bắt con. Bố mẹ Nhâm cả kinh, cô gái này, con tôi đang yên lành tự dưng bắt cô làm cái gì? Bởi vì con đã mang thai, Đường Phương đặt tay trên bụng mình. Bác trai bác gái, con đã mang thai con của Nhâm Tổng sắp làm bó, hai bác sắp làm ông bà nội rồi. Cái gì, cách chương,